Thế thì bắt đầu từ nay, phàm chư tôn túc, tăng ni, quý quan, đàn na, bản đạo, hoặc ngẫu nhiên đi qua tạm ghé, hoặc vì duyên sự riêng gì mà đến đây, thì đều tận lễ mà tiếp đãi. Duy một niềm tôn kính chẳng giảm, chắc hơn nồi đầy cơm thơm riêng nấu. Cho nên bất cứ tôn khách nào quá bước đến đây, thì hoặc thịnh soạn hay đạm bạc, xin thỉnh cùng đại chúng đồng khổ đồng cam. Thật gì muốn bớt duyên, tức ít đi chuyện nấu nướng rườm rà, chứ chẳng phải dám coi thường khách, cúi mông lượng xét thứ lỗi, chớ trách đơn sơ.